hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, nhiều không phẫn nộ gạp đánh tơi bời. Chương 03, nhiều không phẫn nộ gạp đánh tơi bời, ta là tới nơi này tiếp cháu của ta. Gạp một tay móc lấy lỗ mũi một mặt, không quan trọng nhìn xem Doflamingo nói. Tiếp tôn tử của ngươi, gặp người không nên quá phận, ta chỗ này có cháu của ngươi sao? Nhìn xem gặp một mặt khinh thường nhìn xem chính mình nói hắn tới đây chỉ là vì tiếp cháu của hắn. Lúc này Doflamingo hắn có thể nói là cau mày thanh trải qua dữ tợn. Không mang theo như thế nhục nhã người được không nào? Ta đích thật là tới đây tiếp cháu của ta đó à. Nhìn xem một bộ tùy thời nổi giận Doflamingo, gạp gõ gõ trên tay cứt mũi trên mặt lại là nghiêm trang nói. Tôn tử của ngươi, như vậy ngươi nói cho ta biết tôn tử của ngươi tên gọi là gì? Lớn bao nhiêu? Ta thay ngươi tìm, nếu không phải cố kỵ mình đánh không lại gạp lúc này Doflamingo đã sớm cùng gạp liều mạng. Nhịn xuống lửa giận trong lòng Doflamingo một mặt tức giận nhìn xem thẻ phổ gào thét nói đến. Không biết, đối mặt Doflamingo chất vấn thẻ phổ lắc đầu, trên mặt tràn đầy ngốc manh. Không biết, gặp con mẹ nó ngươi chính là đùa ta chơi thật sao? Doflamingo không nhịn được gào lên. Ngươi nói ngươi tới nơi này tiếp cháu của ngươi thế nhưng là ngươi liền ngay cả tôn tử của ngươi. Gọi cái gì cũng không biết. Ngươi vừa vặn nói cái gì? Cường đại hao Soku Haki phóng lên tận trời. Toàn bộ Dressrosa vương quốc dân chúng cũng cảm giác là thiên thần nổi giận ngực cảm giác vô cùng. Ngột ngạt, binh sĩ tiên sinh đây là cái gì? Tại vương quốc bên trong một cái nhỏ trong thôn trang nhỏ. Một cái tiểu cô nương ngẩng đầu lên nhìn xem cái này như là thiên thần nổi giận trang cảnh về sau. Ngực cảm thấy trầm muộn nàng một mặt khó chịu nhìn xem trước người nàng một cái chân gãy đồ chơi. Binh sĩ hỏi, ta cũng không biết, mặc dù trong lòng có phỏng đoán nhưng là nhìn lấy cái này như là bao phủ toàn bộ vương quốc Haki. Hắn cũng không dám tưởng tượng có được loại này Hao Soku Haki nam nhân hắn khí phách có thể đến. Cỡ nào cường hãn, đụng. Theo cái này đồ chơi binh sĩ âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Tiểu cô nương kia đầu não một choáng trực tiếp bất tỉnh ngã xuống. Phanh phanh phanh, cả Dressrosa vương quốc gần một nửa bách tính bị gạp Haki chỗ chấn choáng. Gạp, nhìn xem bộc phát Hao Soku Haki gạp. Doflamingo có thể nói là triệt để phẫn nộ. Cường đại Hao Soku Haki từ thân thể của hắn bộc phát ra hắn hướng về gạp vọt lên đi qua. Đụng, thiết quyền, nghênh đón Doflamingo thì là một cái như là đống cát lớn nhỏ tràn đầy màu đen Busosoku Haki nắm. Đấm, phốc phốc phốc, nhanh chóng lao đến Doflamingo. Hắn bị gạp trực tiếp một quyền đánh trúng ngực vô số máu tươi từ Doflamingo trong miệng phun ra. Một kích miểu sát, nhiều không, nhìn xem bị gạp một quyền đánh bại Doflamingo. Lúc này vây quanh gạp Doflamingo băng hải tặc cán bộ cao cấp. Trong lòng có thể nói là tràn đầy sợ hãi. Đây chính là tên là gạp nam nhân lực lượng sao? Gạp người nhưng đừng quá mức phần ta thế nhưng là vương hạ thất vũ hải. Mang trên mặt tức giận gầm thét Doflamingo một mặt sát ý nhìn xem gạp. Quá phận là ai quá phận a? Ta chỉ là tới đón ta cháu trai mà thôi. Gạp một mặt khinh thường lắc đầu. Thật giống như đánh bại Doflamingo chính là một kiện cỡ nào sự tình đơn giản. Khụ khụ, Doflamingo ho khan vài tiếng miệng phun máu tươi. Nếu không phải lúc này cái kia trái Hobi Nomi người sở hữu Sugar tạm thời không tại vương quốc. Như vậy gặp vừa vặn một kích kia Hao Soku Haki là Sugar căn bản là không thể thừa nhận. Đến lúc đó đã từng bị Sugar biến thành đồ chơi hải tặc bách tính đều sẽ từng cái biến trở về hình. Người, Doflamingo tội ác sắc mặt liền sẽ vạch trần tại thiên hạ trước mặt mọi người. Gặp, ngươi đến chỗ của ta đến cùng muốn cái gì? Nhịn xuống lửa giận trong lòng, Doflamingo một mặt sát ý nhìn xem Gap. Ta nói qua ta là tới nơi này tìm cháu của ta. Là ngươi không phải không tin mà thôi. Gap khinh thường chụp chụp cái mũi của mình, đem móc xuống cứt mũi tiện tay bắn ra. Tốt, ngươi tìm, ta liền để ngươi tìm. Trong mắt tràn đầy tức giận lửa giận thế, nhưng là vừa vặn Gap thực lực, hắn cũng là lãnh giáo qua. Căn bản chính là hắn Dofla gia tộc không cách nào chống cự tồn tại. Gap có địch nổi thế giới này đỉnh cấp chiến lực tứ hoàng lực lượng cường đại. Thiết quyền Gap một đôi thiết quyền từng để cho nhiều ít người nghe tin đã sợ mất mật. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế, nhất định phải ta hung hăng đánh ngươi một chầu ngươi. Mới vui vẻ, Gap khinh thường nhếch miệng. Nhiều không? Chebon lo lắng hô kêu một tiếng Doflamingo. Dù sao bọn hắn lúc này chiếm cứ vương quốc cũng không phải danh chính ngôn thuận, mà là bọn hắn lợi dụng trái ác quỷ lực lượng cướp lấy. Bọn hắn lừa gạt toàn bộ vương quốc bách tính. Không có việc gì để hắn đi tìm. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lộ ra chân ngựa. Không phải hôm nay chính là ta Don Quyết Sâu gia tộc diệt vong ngày. Trong mắt tràn đầy cừu hận. Lúc này Doflamingo hận không giết được Gap, hắn lúc nào nhận qua lớn như thế khuất nhục. Thế nhưng là Gap thực lực là hắn có thể chống lại sao? Đương kim trên đời có thể đánh bại Gap lại có mấy cái? Mặc dù có, nhưng là tuyệt đối sẽ không bao quát hắn Doflamingo. Chebon nhẹ gật đầu. Gặp chính là kết thúc tốt nhất, mặc cho biển cả bá chủ Rob lại tự tay đem tiền nhiệm vua hài Tạc Gonde Roger mấy lần đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân. Hắn là một cái còn sống truyền thuyết, một cái chỉ là bằng vào danh tự cũng đủ để cho toàn bộ biển cả chấn động nam nhân. Đây là một cái bọn hắn Don Quyết Sâu gia tộc căn bản là không trêu chọc nổi tồn tại. Mà lại Gap cá tính cũng là mọi người đều biết, không có người nào dám tùy ý trêu chọc cái này con chó điên. Một khi Gap nổi điên như vậy, toàn bộ thế giới đều sẽ vì thế cảm thấy sợ hãi. Đây là một cái vô luận tại hải quân hay là tại thế giới đều có hết sức quan trọng địa vị nam nhân. Hắn là một cái để toàn bộ thế giới cũng vì đó sợ hãi quái vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ